Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 76, trà. Như điêu thuyền, Lữ Bố, Tào Tháo như vậy nhân khí nhân vật, cũng đã có chính mình xã giao tài khoản. Những người ái mộ vì là từng người chống đỡ nhân vật tranh chấp không thể tách rời ra. Trong biệt thự, tổng đạo diễn yên lặng vì chính mình chống đỡ hoàng thúc điểm cái tán. Cảm giác phi thường thỏa mãn. Đạo diễn, chấm ngoặc kép, một tên công nhân viên gọi điện thoại tới. Chúng ta nên nhân cơ hội đẩy ra quanh thân sản phẩm. Tỷ như Tam Quốc võ tướng mô hình, khẳng định bán bạo, tổng đạo diễn cảm giác phi thường có đạo lý. Nhưng hắn bất đắc dĩ nói, không có cách nào. Bản quyền cũng không ở trong tay chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp được số 99 trao quyền. Thế nhưng, chúng ta không thể cùng số 99 giao lưu. Đạo diễn, thật sự không thể biến báo một hồi mà. Đây chính là một số tiền lớn. Tổng đạo diễn nhịn đau cúp điện thoại. Ta làm sao không biết đây là một số tiền lớn. Thế nhưng tiết mục quy tắc không thể trái với. Điện thoại mới vừa cắt đứt. Liền lại một lần vang lên. Xin chào, nơi này là 3A công ty game. Chúng ta muốn đẩy ra một khoản Tam Quốc chủ đề trò chơi. Chấm ngoặc kép, chúng ta Tam Sơn công ty điện ảnh. Muốn bắt Tam Quốc bản quyền. Mặc cho giá cả thế nào cũng có thể. Chỉ muốn các ngươi mở miệng là được rồi. Chấm ngoặc kép, công ty điện ảnh, công ty game. Vô số nghe tin lập tức hành động công ty giải trí. Như là con ruồi nhìn thấy huyết như thế dâng lên đến. Đây là cỡ nào tốt trò chơi đề tài. Nếu như hắn đập thành điện ảnh lời nói, nhất định có thể khiếp sợ toàn bộ hành tinh xanh. Tổng đạo diễn điện thoại đều sắp cũng bị đánh nổ. Thập đại tài phiệt đồng sự cũng không ngừng tạo áp lực. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đóng lại điện thoại. Chính mình nhất định phải chịu đựng. Dù sao, số tiền kia trễ một chút còn có thể kiếm. Đơn giản chính là chờ lâu một chút vấn đề thời gian. Nó cũng sẽ không từ bên người trốn. Chờ số 99 bị đào thải. Chính mình ngay lập tức tiếp xúc hắn. Cùng hắn ký xuống các loại hiệp ước. Điện ảnh, manga, trò chơi, quanh thân sản phẩm khai phá. Những này bản quyền một cái đều chạy không thoát. Nghĩ đến bên trong, tổng đạo diễn thoải mái rất nhiều. Thật chờ mong ngày hôm nay cố sự. Số 99 gặp đúng hạn trực tiếp à? Hoang đảo, buổi sáng, Lý Tư đi ra nhà gỗ, bói toán qua đi, đi đến cạnh biển, không lâu lắm, cõng lấy một khuông rượu từ trong nước chui ra, gần nhất uống rượu uống đến hơi mạnh, chữ rượu mức tiêu hao quá to lớn, may mà chính mình sát bên một chiếc tàu đắm, bằng không không có rượu lời nói, Lý Tư thật sự không biết tẻ nhạt tháng ngày nên làm sao ngao. Cô độc, mới là đáng sợ nhất đối thủ. Lý Tư ngày hôm nay công tác, chính là tẻ nhạt ngồi đờ ra. Ánh mắt của hắn rơi vào đất trồng rau trên. Những này hạt giống rất sớm đã nhặt về đến. Hiện tại phát dục một quãng thời gian. Xanh tươi tốt, đã trưởng thành cây. Lý Tư ánh mắt sáng lên. Này không phải cây trà mà. Lý Tư vẫn không nhận ra những này cây giống. Lá trà chính mình thường thường uống. Cây trà trước xác thực chưa từng thấy. Ngày hôm qua soạt đến cao cấp vật hái kỹ năng. Vì lẽ đó một ánh mắt liền nhận ra được. Hắn đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí một vật hái cây trà trên mới vừa lộ đầu chồi non. Rất nhanh liền thu thập được một vốc nhỏ. Đem hái được lá trà thả dưới ánh mặt trời phơi nắng. Không thể chờ đợi được nữa dùng nồi sắt đốt một nồi nước sôi. Đợi được nước sôi sau khi... Đem lá trà pha ở ly thủy tinh bên trong. Nước mới vừa đổ vào. Lá trà mùi thơm ngát liền xông ra. Mùi hương hợp lòng người. Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí một nhấp một miếng. Cảm giác mùi hương xông thẳng đỉnh môn. Trước tiên khổ sau cam. Dư vị vô cùng. Phòng trực tiếp fan đều bối rối. Số 99 đang làm gì? Hắn tại sao muốn uống lá cây? Lẽ nào là sinh bệnh? Đầu có bệnh mà, đại gia kinh ngạc phát hiện, Lý Tư nhắm mắt lại, khóe mắt dĩ nhiên hạ xuống hai giọt nước mắt, uống một hớp lá cây nước, sao thế liền như vậy, phòng trừng thật sự có bệnh. Một lát, Lý Tư mở mắt ra, hướng về phía màn ảnh nói. Các vị lão thiết, chúng ta ngày hôm nay thu được núi hoang trà. Này quá hiếm thấy, thực sự quá khó được. Những người ái mộ đều có chút mộng. Số 99 đây là làm sao? Trà, cái gì là trà? Tại sao có thể có người uống lá cây? Hồ đồ gần nhất vẫn đang chăm chú số 99 phòng trực tiếp. Thấy cảnh này ngẩn người. Bừng tỉnh nhớ ra cái gì đó. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu phiên trong thư phòng tư liệu. Rất lâu sau đó, rốt cuộc tìm được một phần tư liệu. Tìm tới. Chà, quả nhiên trong lịch sử từng tồn tại. Phu nhân của hắn đi vào thư phòng. Ở một đống chỉ bên trong phát hiện hắn. Ngươi lại làm sao? Ngạc nhiên, tìm tới, ta tìm tới. Hồ đồ kích động nói. Quyển sách này trên ghi chép. Ở cực kỳ lâu trước, hành tinh xanh đã từng tồn tại một cái dân tộc. Bọn họ vặt hái lá cây, trải qua đặc thù chế pháp, thành tựu đồ uống. Vào lúc ấy, hầu như người người đều uống loại này đồ uống. Làm sao có khả năng có một người mọi người uống lá cây dân tộc? Phu nhân khó có thể tin tưởng nói. Ngày hôm nay chúng ta liền nhìn thấy. Hồ đồ chỉ vào màn hình nói. Ngươi xem, số 99 ngay ở uống lá cây. Hơn nữa, rất hưởng thụ. Ta suy đoán, dân tộc này rất có khả năng chính là hoa tộc tổ tiên. Nếu như có thể thông qua lá trà tồn tại, chứng minh dân tộc này là tồn tại, lại chứng minh dân tộc này cùng hoa tộc quan hệ, hoa tộc không xử kết luận cuối cùng liền có khả năng bị lật đổ. Nói, hồ đồ đã lệ nóng doanh trọng. Hắn không thể chờ đợi được nữa, mở máy vi tính ra. Ở chính mình xã giao tài khoản dưới, mới mở một bài văn chương. Bởi vì vẫn đang nghiên cứu có liên quan lĩnh vực, rất nhiều tri thức đều tồn trữ ở trong đầu của hắn. Giờ khắc này cấu tứ giạt giáo, rất nhiều linh cảm hạ bút thành văn. Rất nhanh, một bài văn chương liền phát biểu ở xã giao truyền thông trên. Hồ đồ thiêu đốt một điếu thuốc, cảm giác phi thường hài lòng. Bản văn chương này phát biểu, nên có thể đánh vỡ một ít thành kiến. Hoa tộc không xử, làm sao có khả năng mà. Văn minh là trong bóng tối lửa trại, để người trong bóng tối tự phát tụ lại cùng nhau. Bây giờ hoa tộc không có chính mình lịch sử, chỉ có thể đuổi theo phủ người khác văn hóa cùng lịch sử. Không biết các cư dân mạng làm sao đánh giá chính mình bản văn chương này. Hồ đồ tràn đầy phấn khởi địa mở ra văn chương, phát hiện phía dưới đã có mười mấy cái bình luận. Ồ, tiếng vọng không tệ lắm. Xem bọn họ là làm sao bình luận. Cảm tạ, có bị cười đáp. Chào mọi người, người này là cái học thuật người điên. Hắn lời nói đại gia không nên tưởng thiệt. Số 99 là người điên. Người cũng là người điên mà. Hồ đồ trên mặt bắp thịt liên tục run run. Thuốc lá một nấu cho tới khi ngón tay đều không có nhận biết. Có người đem hồ đồ bản văn chương này kề sát tới phòng trực tiếp. Sau đó lại bị quần chào một lần. Người như thế chính là muốn nổi danh muốn điên rồi. Đều là muốn làm cái tin tức lớn. Liên quan với hắn ở học thuật giới địa vị, mọi người đều là biết đến. Lần trước đại náo tiết mục tổ, đã sắp thành trò cười. Được rồi. Không muốn cho cố ý xấu mặt người máy biết. Chúng ta cần phải làm là không nhìn hắn. Ta vẫn là muốn nghe cố sự. Lĩnh ngộ tân kỹ năng. Cơ sở trà đạo. Đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Phao cái trà còn cần kỹ năng à? Lý Tư nghĩ thầm. Dùng nước sôi vọt một cái không lâu được rồi mà. Hắn rót một chén trà. Ngồi ở lửa trại trước. Lần trước thư chúng ta nói đến. Quan nhị ra được đại ca tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn nỗi nhớ nhà tự tiễn, có thể nói đang ở tàu danh tâm tại Hán. Chấm ngoặc kép, thu được trung cấp bình thư kỹ năng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.